Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, sứ đồ số mệnh chi chiến. Thủy nguyên thần giới, chúng thần theo tại, bọn hắn nhìn thấy xuất hiện lần nữa cao từng cái hoan hô lên. Vốn cho rằng như vậy sẽ không còn được gặp lại. Chấm ngoặc kép, tiểu kim long y nguyên ưa thích vòng quanh cao bay tới bay lui. Mặc kệ là đã từng long thần kên, vẫn là hiện tại cửu sắc thời không chi chủ kim. Tựa hồ căn bản liền không có cái gì cải biến. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Làm xong việc đương nhiên là về được. Thủy nguyên chi thư bay qua, nện ở kim trên đầu. Kim vội vàng giải thích, không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy, nơi đó mới là nơi trở về của các ngươi. Rất có thể cũng không tiếp tục trở về bên này. Chấm ngoặc kép, kim câu nói này, kỳ thật cũng là rất nhiều người nội tâm ý nghĩ. Đối với bọn hắn tới nói, cao là thuộc về cái kia văn minh trung mộ. Đúng căn ở nơi đó. Với lại văn minh trung mộ cùng bên này hẳn là vừa đi vừa về cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Cho nên cao chỉ sợ đi về sau liền lại cũng không về được. Thật giống như rất nhiều cấp thấp văn minh thế giới sinh linh chỗ phán đoán thần giới. Phàm nhân thực lực đến đỉnh điểm, phi thăng thần giới về sau, liền không còn cách nào trở về nhân giới loại tình huống này. Văn minh trung mộ cái chỗ kia, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác liền là giống như nhân giới cùng thần giới đồng dạng. Là cái không biết, cao cấp hơn, càng thêm thần bí địa phương. Đối với đây, cao cười không nói, Ly Tuyết cái này người đi theo. Nàng rõ ràng biết càng nhiều tin tức, trên mặt không cùng mọi người đồng dạng vui vẻ như vậy. Tại tất cả mọi người vì thế mà gieo hò thời điểm, nàng lặng lẽ tìm tới cao. Tiền bối, nếu quả như thật tìm không thấy biện pháp giải quyết, cái kia vì sao không đem mọi người từ văn minh trung mộ nơi đó mang đi? Chỉ cần rời đi văn minh trung mộ, luân hồi coi như nghênh đón kết thúc cũng vô pháp ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Ly Tiết ý nghĩ rất đơn giản. Cao các loại, vĩnh hằng văn minh sinh linh, bọn hắn lâm vào văn minh trung mộ vô tận trong luân hồi. Thẳng đến cuối cùng, tìm không thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Toàn bộ văn minh trung mộ, bên trong hết thảy đều đem chôn vùi. Như vậy chỉ cần không ở tại văn minh trung mộ, chẳng phải liền có thể chạy ra luân hồi. Nàng đầy trong đầu vẫn luôn là những chuyện này. Rất là lo lắng, người nghĩ quá đơn giản. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, chỉ sợ văn minh trung mộ chúng sinh đã sớm dọn nhà. Thủy nguyên chi thư thay cao mở miệng. Nó từ kỷ nguyên chi thư nơi đó cùng hưởng rất nhiều tư liệu. Cũng hiểu biết rất nhiều chuyện. Thậm chí, biết đến so hiện tại cao càng nhiều. Loại kia luân hồi chôn vùi, khẳng định tiêu ký linh hồn. Một khi luân hồi đi đến cuối cùng, chôn vùi giáng lâm, thuộc về nơi đó hết thảy sự vật. Dù là chạy trốn tới cái khác hỗn độn biển, y nguyên không cách nào đào thoát cái kia một phần chôn vùi số mệnh. Thủy nguyên chi thư phen này giải thích, để Ly Tiết rất khó chịu. Nàng mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt văn minh trung mộ đối mặt vấn đề, y nguyên vẫn là như vậy bất lực. Yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Hiện tại việc cấp bách, trước tiên đem ác niệm thu về. Chấm ngoặc kép, cao an ủi, vĩnh hằng văn minh cụ thể đã trải qua chuyện như thế nào mới có thể rơi vào cái này vô tận luân hồi. Những này, hắn cần đem Trung Yên chi chủ cái này ác niệm thu về. Chỉnh hợp tất cả ký ức, chỉ có biết được năm đó cụ thể phát sinh cái gì, mới có thể tốt hơn tìm ra phương pháp giải quyết đến. Thời gian lưu truyền, kỷ nguyên mới bên trong, vô cùng mênh mông đại lục ở bên trên, một hòn đảo nhỏ tự, chuyển đổi thành lúc trước thời không phân liệt trước đó. Giống như mấy cái trung đẳng thế giới diện tích lớn như vậy cánh đồng tâm. Mezer cùng Vina số mệnh chi chiến tại kéo dài. Mezer, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Vina bản thân bị trọng thương. Một nhóm sứ đồ vẫn lạc. Chỉ còn lại có nàng người cuối cùng. Mà Mezer bên kia, đã từng ác mộng tam cự đầu tái tụ họp. Hình thành tam giác chi thế đem Vina vây quanh. Vina, hết thảy nên kết thúc. Mezer biểu lộ nghiêm túc. Hắn lúc này đã không phải là hắn của ban đầu. Hiện tại thực lực của hắn nếu là chuyển đổi thành kỷ nguyên cũ, đã là siêu thoát giả cấp bậc. Mà ở cái này kỷ nguyên mới, cái này duy nhất đại lục ở bên trên, ngay cả dưới chân tòa này cái gọi là đảo nhỏ đều không cách nào vỡ nát. Nhưng thực lực tiến bộ, không phải Vina có thể so bì. Vina thực lực bây giờ cũng chỉ là tương đương với đã từng nửa bước siêu thoát mà thôi. Ba cái siêu thoát cấp bậc cường giả vây công một cái nửa bước siêu thoát, bất luận thấy thế nào, đều đã không có hy vọng. Không biết sâu trong bóng tối, hắc vụ cuồn cuộn, màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chăm chú bên này. Đối phương con mắt chớp chớp, chuông, chấm ngoặc kép, đối phương lên tiếng, tựa hồ tại kêu gọi ai. Lúc này, vị kia trung yên kỵ sĩ lắc đầu. Lão đại, cái này không tốt, ta ra sân mà nói quá khi dễ người. Với lại, các ngươi hai cái đều là ta lão đại, ta rất khó làm, chấm ngoặc kép. Trung yên kỵ sĩ cưỡi tại trên chiến mã, bất vi sở động, không có ý xuất thủ. Hắc vụ nhấp nhô, màu đỏ tươi hai con ngươi lấp lóe, tính toán, chấm ngoặc kép. Đối phương tựa hồ từ bỏ để trung yên kỵ sĩ ra sân, nhưng ngữ khí cũng không có thất vọng, tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Mà phương xa bên trong chiến trường, Vina đã không có trước đó tuyệt vọng biểu lộ, thay vào đó là điên cuồng. Mezer, là ngươi bức ta, ngươi bức ta. Vina hai con ngươi máu đen chảy ra, làm cho người dùng mình lực lượng hiện lên. Mezer ba người biểu lộ lập tức đại biến, đó là chấm ngoặc kép, đó là trung yên chi huyết, đáng chết, hắn phạm quy. Thủy nguyên chi thư thanh âm vang vọng tại ba người trong đầu. Đi qua thủy nguyên chi thư giải thích, Mezer ba người xem như minh bạch. Vina đạt được trung yên chi chủ ban thưởng một giọt máu. Tại giọt máu kia cải tạo dưới, thực lực tăng vọt, cái này cùng người khác tự mình hạ trang, khác nhau ở chỗ nào? Thủy nguyên chi thư mắng to, muốn xuất thủ, nhưng lúc này nó phát hiện, chiến trường vị trí bị thần bí lực lượng bao phủ, nó không cách nào can thiệp nơi đó hết thảy. Hợp tác, ngươi đừng chỉ nhìn xem. Trận này số mệnh chi chiến đã không có ý nghĩa. Thần chi vĩ độ cường giả, một giọt máu liền có thể diệt sát vô số thứ 8 vĩ độ cường giả. Chớ nói chi là Mezer loại này đến thứ 5 vĩ độ siêu thoát giả. Nó nói tới, giọt máu này cùng trung yên chi chủ tự mình hạ tràng không có cái gì có thể khác nhau. Cũng không phải là đang nói linh tinh, mà là sự thật. Bất quá trung yên chi chủ không có không biết xấu hổ đến, để Vina trực tiếp dùng giọt máu kia hướng phía Mezer vung quá khứ. Nếu là làm như vậy, vậy liền trực tiếp kết thúc. Hiện tại Vina chỉ là lợi dụng giọt máu kia lực lượng cường hóa mình. Thực lực mặc dù so Mezer bọn người mạnh hơn, nhưng cũng không đến mức một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này để Thủy Nguyên Chi Thư khó chịu, cho rằng trận này số mệnh chi chiến đã mất đi ý nghĩa. Thật muốn dạng này so, còn không bằng cao trực tiếp đem lực lượng quán trú cho Mezer, để Mezer trở thành hắn hóa thân loại hình, mà Trung Yên Chi Chủ trực tiếp đem lực lượng quán trú cho Vina. Cách làm này, không hổ là ác niệm. Chấm ngoặc kép, cao lại mây trôi nước chảy. Nói thầm lấy, nhưng không có xuất thủ. Thủy Nguyên Chi Thư không cách nào đánh vỡ cái kia lực lượng thần bí phong tỏa. Chỉ có cao mới có năng lực. Trong chiến trường, Mezer ba người đứng trước áp lực cực lớn. Đi qua trung yên tàn sát đẫm máu lễ Vina, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mezer, là ngươi bức ta, ta sống không được bao lâu. Nhưng các ngươi, tất cả đều cho ta chôn cùng. Vina phát ra cuồng loạn thanh âm. Thực lực của nàng, tự nhiên là không thể thừa nhận trung yên chi huyết mang đến lực lượng. Mặc dù tại trung yên chi chủ lực lượng trợ giúp dưới, ngắn ngủi có thể sử dụng giọt máu kia mang tới lực lượng. Nhưng đại giới chính là, tại cái này bảo hộ kỳ kết thúc về sau, nàng sẽ tại giọt máu kia lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.